Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi giải quyết được đám tà tu, Lâm Thành lại tiếp tục thu về mình 5 con cương thi cho đội quân nữa. Sau đó Lâm Thành và Chu Huynh dẫn 5 con cương thi đi đến Vương Gia Thôn. Trên đường tới Vương Gia Thôn, Lâm Thành được Quỷ Vương mời tới để mà dự hôn lễ của Quỷ Vương. Nhưng cuối cùng Lâm Thành và Chu Huynh phát hiện, nữ tử mà Quỷ Vương muốn kết hôn đó lại là Lý Tường, mẹ của Tây Tây. Chính vì vậy, Lâm Thành đã quyết định ra tay để mà cứu nàng. Kết quả, sau khi Quỷ Vương nghe được Sơn Thần nói về lai lịch của Lâm Thành, thì hết sức kinh sợ mà thả Lý Tường ra. Lâm Thành và Chu Huynh tiếp tục dẫn 5 con cương thi về Vương Gia Thôn. Tới Vương Gia Thôn, Lâm Thành lại phát hiện chỉ có cương thi mắt xanh ở đó, mà những con cương thi khác thì lại không thấy đâu cả. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra vậy? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Có một con cương thi sinh ra linh trí, quản lý đội quân cương thi đúng là dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng tên này lại dám không thông qua sự cho phép của hắn để mà cho đại quân cương thi đi ra ngoài. Không gặp người thường thì tốt, nếu gặp phải người thường, không bị cương thi cắn chết cũng sẽ bị cương thi hù chết. Từ giờ trở đi, ngươi chính là thủ lĩnh của đại quân cương thi, giúp ta quản lý cẩn thận. Nhưng nếu muốn đi ra ngoài phải nói cho ta biết, phải được sự cho phép của ta. Lần này coi như ta bỏ qua, nếu còn lần sau nữa thì đừng có trách ta vô tình. Lâm Thành làm mặt nghiêm túc, vừa nhìn cương thi mắt xanh vừa nói. Đối với cương thi đã có linh trí thì nhất định phải hung ác, như vậy mới có thể trấn áp được nó. Cũng giống như tướng quân và binh sĩ, tướng quân nhất định phải tạo lập uy tín, như vậy mới có thể làm cho binh sĩ thấy sợ hãi nghe lời. Nếu tướng quân và binh sĩ thân thiết như bạn bè thì khi tướng quân hạ mệnh lệnh sẽ không có tác dụng. Cương thi mắt xanh gật đầu lia lịa. Sau đó bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Đại quân cương thi nối đuôi nhau đi vào, nhao nhao mà nhảy vào xếp hàng. Trong tay của những cương thi này đều cầm các con vật như gà rừng, thỏ rừng. Cương thi mắt xanh khẽ quát đại quân cương thi một tiếng. Đại quân cương thi lập tức cầm đống đồ hoang dã trong tay rồi nhảy đến trước mặt Lâm Thành. Không cần, tự các ngươi từ từ sử dụng đi. Lâm Thành khẽ lắc đầu, máu tươi của những động vật nhỏ này cũng hoàn toàn vô dụng với hắn, nhưng lại vô cùng hữu dụng với đại quân cương thi. Trước khi đột phá, chúng cần rất nhiều máu tươi. Đúng lúc có thể nhờ máu của động vật nhỏ để mà đột phá. Chúng càng lớn mạnh thì Lâm Thành sẽ càng tự tin. Sau lưng có một đại quân cương thi, nếu như toàn bộ đều là cương thi mắt xanh, tới lúc đó hắn còn sợ ai nữa chứ? Sư đệ à, nếu nó đã có linh trí rồi, hay là đặt cho nó một cái tên đi. Chu Hình đứng ở sau lưng Lâm Thành không khỏi mở miệng rồi nói. Sau khi cảm giác khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, hiện giờ nàng cũng đã tiếp nhận sự thật là cương thi mắt xanh đã có được linh trí. Suy nghĩ một chút thì cũng thấy bình thường. Lâm Thành còn biến thái như vậy, cho nên cương thi của hắn đương nhiên cũng sẽ biến thái giống hắn. Đúng rồi, là nên đặt cho nó một cái tên mới đúng. Tên gì mới được đây? Hay là Cương Thành được không? Chu Huynh vô cùng hăng hái mà nói. Cương Thành sao? Da mặt của Lâm Thành giật giật, nhưng cái tên này quả thật cũng được đấy. Bèn gật đầu mà nói. Được rồi, vậy thì gọi là Cương Thành. Ngươi nghe chưa? 5 con cương thi này ta giao cho ngươi. Mỗi lúc trời tối, đại quân cương thi chỉ có thể đi ra ngoài một lần, trước hướng đông phải quay về. Còn có một điều nữa, cũng là điều quan trọng nhất, không có mệnh lệnh của ta thì không được phép để bọn chúng cắn người. Nếu như có một đứa trong số chúng nó không nghe lời cắn người, ta sẽ không trừng phạt chúng mà là trừng phạt ngươi. Nói tới đây, Lâm Thành thoáng dừng lại rồi nói tiếp. Đương nhiên, nếu có kẻ không biết điều mà khiêu khích các ngươi cũng có thể cắn, nhớ rõ chưa nào? Cương thi mắt xanh làm dáng vẻ vô cùng nghiêm túc rồi trinh trọng gật đầu. Cứ như vậy đi. Sư tỷ à, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng cần phải trở về thôi. Ừ, được rồi. Chu Huynh nhẹ gật đầu. Chỉ cần đi theo Lâm Thành thì với nàng mà nói chỗ nào cũng được. Ngay sau đó, Lâm Thành mang theo Chu Huynh rời khỏi. Cường Thi mắt xanh sinh ra linh trí, hơn nữa còn không hề tạo phản. Đây chính là một việc rất đáng mừng. Cường Thi có linh trí, đây là chuyện cực kỳ đáng sợ. Lâm Thành cũng hoàn toàn không ngờ rằng kim cương cổ sẽ khiến cho Cường Thi mắt xanh sinh ra linh trí. Cũng không biết nó còn có thể biến dị hay không. Ngay cả hàm răng và móng tay cũng biến thành màu đen. Xem dáng vẻ của nó thì dường như lợi hại hơn những Cường Thi mắt xanh bình thường rất nhiều. Sau khi rời khỏi Phương Gia Thôn, Lâm Thành và Chu Huynh trực tiếp trở lại nội thành thành phố Dương Thạch. Nhìn qua thời gian thì lúc này đã là nửa đêm 2:30 sáng rồi. Ban ngày đường bê tông xe ngựa như nước, ban đêm thì đến cọng lông cũng không có, chỉ có đèn đường lờ mờ chiếu sáng con đường phía trước. Phố lớn ngõ nhỏ trông có vẻ rất quạnh quẽo. Nhưng giữa cảnh quạnh quẽo này, bên trong quán bar và khách sạn lại vô cùng náo nhiệt. Buổi tối, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu. Đi trên đường lớn yên tĩnh, Lâm Thành nắm tay của Chu Huynh. Mặt của Chu Huynh thì tràn ngập vẻ thỏa mãn. Nàng hy vọng biết bao, giờ khắc này có thể tạm dừng lại. Tuy rằng vẫn chưa thật sự trở thành người yêu với Lâm Thành, nhưng bọn họ dùng hành động để chứng minh bọn họ chính là người yêu của nhau rồi. Chỉ là lớp giấy cửa sổ rất mỏng kia vẫn chưa bị hai người chọc thủng. Vù... Một trận gió nhẹ thổi tới, có chút se se lạnh. Trong không trung có rất nhiều tro giấy đã tắt cháy, bay lơ lửng. Răng rắc. Đúng lúc này, dưới chân của Chu Huynh đột nhiên vang lên một tiếng vỡ. Nàng cúi đầu xem thử, thì trừ một cái bát bị dẫm vỡ trên mặt đất, bên cạnh còn có một tro giấy vừa cháy hết. Trong bát đựng cơm Chu Huynh dẫm vào, dính đầy chân. Sư tỷ, chỉ sợ người đã sức lấy phiền phức rồi. Nhìn cái bát vỡ trên mặt đất, trên mặt của Lâm Thành nở nụ cười vui vẻ. Khoan hãy nói, vừa rồi mải tập trung cảm nhận bàn tay nhỏ bé mềm mại của Chu Huynh, cho nên thật sự không phát hiện ra chỗ này có cái bát đó. Nếu không thì hắn chắc chắn sẽ không để Chu Huynh dẫm lên. Chính Chu Huynh cũng không hề chú ý. Ngươi còn cười cái gì chứ? Thực là suối quẩy. Không biết ai thiếu đạo đức như vậy chứ? Mời hồn linh tinh ở chỗ này. Thân là pháp sư, đương nhiên bọn họ biết tác dụng của cái bát này rồi. Lúc này bọn họ đang đứng ở một ngã tư đường, cạnh giao lộ lại đặt một cái bát, bên trong có cơm. Cơm nấu chưa chín, bên cạnh có đốt tiền giấy. Tác dụng đương nhiên không cần nói cũng biết, chính là để mời hồn. Mời hồn, trong nhà có người đột tử, mời hồn phách ra ngoài để tránh gieo tai họa cho người nhà. Đa phần người mời hồn sẽ chọn chỗ ít người, tránh cho người khác dẫm phải, hoặc là bị người ta cố ý đá đổ. Nếu dẫm lên hoặc đá đổ thì chính là đập nát bát cơm của người ta rồi. Người đột tử đương nhiên sẽ không vui. Lúc đó, bọn chúng sẽ bám theo người này mãi đến khi người này chết mới thôi. Con đường này ban ngày rất nhiều người, mời hồn ở đây đúng là thiếu đạo đức. Mời hồn và gọi hồn khác nhau. Tục ngữ đã nói, mời thần đến thì dễ, chứ tiễn thần đi thì rất khó. Muốn mời hồn phách của một người đột tử đi rất khó, không có chút đạo hạnh thì căn bản là không thể mời được. Nó đang ở bên cạnh kìa. Lâm Thành ngừng cười, nhìn về phía bên trái của Chu Huynh rồi nói. Hắn tu luyện thần thông thuật, thông thiên nhãn cấp 1 cũng đang mở từ đầu đến cuối, cho nên đương nhiên có thể nhìn thấy được. Chu Huynh nghe xong thì hai tay kết ấn, niệm động chú ngữ. Cuối cùng ngón tay làm thành động tác kiếm chỉ, rồi quyệt qua hai mắt một cái. Ngay sau đó nhìn về phía bên trái mình, quả nhiên là có một người đàn ông trần truồng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà nhìn nàng. Nhìn cái gì chứ? Chỉ là dẫm vỡ bát cơm của ngươi thôi mà. Ta cũng đâu có cố ý. Ai bảo người nhà của ngươi thiếu đạo đức như vậy, mời hồn linh tinh ở chỗ này. Thế này, ta đốt đi tiền cho ngươi, chuyện này cứ như vậy cho qua đi, ngươi xem có được không? Chu Huynh chừng người đàn ông kia một cái, sau đó nghiêm mặt rồi nói. Phải biết rằng trước kia tính tình của nàng cũng rất gắt gỏng, có thể bày ra thái độ tốt với người đàn ông này mới là lạ. Được như bây giờ cũng là do sau khi thích Lâm Thành mới bới lại một chút. Nếu đổi lại trước kia, thì chắc chắn nàng sẽ không để ý tới gã đàn ông này. Nếu như nó dám trêu chọc nàng thì nàng cho nó hồn phi phách tán. Một hồn phách của kẻ đột tử mà thôi, ngay cả quỷ hồn cấp thấp cũng chẳng phải. Muốn nó hồn phi phách tán dễ như trở bàn tay. Người đàn ông không để ý đến Chu Hinh, tiếp tục căm phẫn mà nhìn nàng chằm chằm. Giống như Chu Hinh không bị giết thì nó sẽ không dừng lại. Này, đừng có làm vẻ mặt không biết xấu hổ như vậy chứ. Cẩn thận không là một kiếm của ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Chu Hinh xinh đẹp tuyệt vời, hơi nâng tông giọng, nhất thời ngữ điệu cũng trở nên lạnh lùng. Nàng cũng không phải cố ý, đồng thời cũng đã đáp ứng sẽ đốt một ít tiền cho nó. Cầm số tiền kia về, sau đến địa phủ, trong khi chờ đợi thời gian luân hồi đầu thai, còn có thể mua đồ ăn ở địa phủ, thậm chí còn hối lộ cho quỷ sai. Trên thực tế, ở địa phủ hay dương gian đều giống nhau, nhiều linh hồn khi xuống địa phủ cũng không thể đi đầu thai ngay mà phải xếp hàng. Nếu có một pháp sư lớn mạnh được đưa đến địa phủ, bọn họ chen ngang xếp hàng, có rất nhiều linh hồn trong hàng phải đợi, thậm chí là đợi hàng thập kỷ sau đó. Khi ấy, họ sẽ lấy những thỏi nến mà một người sống đã tặng cho họ để buôn bán, và linh hồn đó, thứ mà họ ăn chính là nến thỏi. Lâu ngày sau, chuỗi buôn bán giống như dương gian được hình thành. Nếu không có tiền ở địa phủ thì nửa bước cũng khó mà đi được. Đây cũng là lý do tại sao mọi người cần đốt tiền giấy sau khi chết, vì mọi thứ đã tồn tại đều có những nguyên tắc của riêng nó. Chẳng phải chỉ là bát cơm thôi sao? Tên này cũng quá là keo kiệt rồi. Với số tiền nàng cấp cho hắn thì có thể hoàn toàn sống tốt ở địa phủ. Điều đáng nói là số tiền của người sống đốt cho người chết thực ra là người chết không hoàn toàn có thể nhận được. Một số bộ phận không bị cháy hết, một số bộ phận thì bị gió thổi bay, và thậm chí chỉ còn lại một phần nhỏ số tiền để họ lấy. Mà cũng có khi vận may không tốt còn bị các linh hồn khác đến mà cướp mất. Nếu như là tiền do pháp sư đốt, linh hồn hoàn toàn có thể lấy được. Người đã đẩy ta vào máy xay thịt, hại ta thịt nát xương tan, còn không có hài cốt, ta muốn chôn sống ngươi. Đột nhiên khuôn mặt của người đàn ông này đầy vẻ dữ tợn, dựng nanh vuốt nhào đầu về hướng của Chu Hinh. Là linh hồn, lời nói của nó không khác gì người thường. Chỉ có khi chúng hóa thành lệ quỷ, những lời nói sau đó cũng chỉ là lời nói càn. Hiện tại, nó chỉ là linh hồn, cũng không phải là một lệ quỷ. Đùng! Chu Hinh không để ý tới nó, tùy ý mà để cho người đàn ông kia nhào tới. Ngay khi người đàn ông kia chuẩn bị nhào tới bên người Chu Hinh, Chu Hinh đột nhiên phát ra một hồi kim quang, sau đó trực tiếp mà đẩy người đàn ông bay lên không trung. Nói đùa, người bình thường có 3 cây đuốc, huống chi nàng là một pháp sư, ngay cả quỷ hồn cũng không dám dễ dàng đụng vào người có dương khí nặng, huống chi chỉ là một linh hồn. Người đàn ông bị kim quang văng xa, thân thể dần trở nên trong suốt, quả thực rõ ràng rồi, đã bị kim quang của nàng làm cho bị thương. Ta phải chôn cùng ngươi. Người đàn ông nhe răng trợn mắt, không sợ hãi một chút nào, lại một lần nữa mà xông tới. Nó căm giận ghê gớm thật, 7 ngày đầu nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ. Nhìn thấy người đàn ông không chịu buông tha mình, Chu Hinh cũng nhướng mày mà nói. Xem ra hắn bị đẩy vào máy xay thịt rồi chết. Cái chết này quả thực rất thê thảm, ngay cả người toàn bộ đều không còn. Cũng không biết là hắn đắc tội với ai mà bị đẩy vào bên trong máy xay thịt. Đùng! Kim quang trên người của Chu Hinh một lần nữa đẩy người đàn ông này ra ngoài. Lúc này, người đàn ông càng trở nên trong suốt, giống như là một ngọn nến trước gió, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Người đàn ông cũng cảm thấy được điều này, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ, trông vô cùng dữ tợn mà nhìn chằm chằm Chu Hinh, nhưng không có nhào tới nữa. Người nói đây là việc cần thiết phải làm sao? Hại người chết cũng không phải ta, do người không cần tiền. Đi thôi sư đệ, chúng ta đi thôi nào. Chu Hinh thản nhiên rồi nói. Người đàn ông này cũng là một người đáng thương, nàng quyết định để cho người đó đi. Trong 7 ngày đầu tiên, người đàn ông này sẽ biến thành lệ quỷ để trả thù nàng. Điều này cũng không liên quan tới chuyện của nàng. Giết người đương nhiên sẽ gánh chịu hậu quả do giết người. Được rồi. Lâm Thành gật đầu. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không nói lời nào. Một linh hồn mà thôi, Chu Hinh hoàn toàn có thể đối phó được. Ta muốn giết ngươi. Đúng lúc này, đột nhiên người đàn ông lại lao về phía Lâm Thành. Nếu như không giết được Chu Hinh, vậy thì giết chết Lâm Thành. Cho dù hai người này không có quan hệ gì với mình, hắn vẫn muốn giết. Chỉ có giết bọn họ mới coi như có thể giải trừ được oán hận trong lòng hắn. Đây chính là dấu hiệu hóa thành lệ quỷ, oán khí rất nặng. Lúc đó, Chu Hiểu Hiểu cùng Lưu Uyển hóa thành lệ quỷ, ngay cả cha mẹ cũng muốn giết. So với ân oán của hai người thì ân oán của người đàn ông này vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều. Rốt cuộc hai người đều biến thành lệ quỷ, trực tiếp mà trở thành quỷ binh, oán khí lớn làm cho người ta kinh khủng. Nếu không phải Lâm Thành ra tay, cấp của chúng nó lớn dần theo thời gian thì thậm chí có thể biến thành quỷ vương. Cút! Lâm Thành không trực tiếp ra tay mà quát một tiếng. Ngay cả Chu Hinh cũng không giết được, vậy mà muốn giết Lâm Thành, không phải tìm chết sao? Hổ không biểu hiện ra uy lực, còn tưởng rằng hắn là mèo bệnh. Chỉ quát nhẹ một tiếng, ngay lập tức thi khí trào ra, phun ra ngay trên cơ thể người đàn ông. Đột nhiên người đàn ông như là con chuột trông thấy con mèo, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, nhanh chóng ngồi xổm trên mặt đất, cả người run lên bần bật. Lúc này trong nháy mắt, dường như nhìn thấy Lâm Thành đã hóa thành một con hổ dữ, há mồm phun ra một ngụm máu, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Quá là khủng khiếp, thực là kinh khủng, thậm chí so với cô gái bên cạnh hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Vì cái chết của ngươi, lần này ta sẽ tha mạng cho ngươi. Trong 7 ngày đầu, có thù báo thù, có oán báo oán. Báo thù xong rồi, lập tức xuống địa phủ lĩnh tội. Nếu không lần sau ta gặp lại ngươi, ngay cả quỷ ngươi cũng không thể làm được đâu. Vẻ mặt của Lâm Thành rất nghiêm túc mà nhìn người đàn ông này nói. Được rồi. Người đàn ông run rẩy mở miệng rồi trả lời. Trông hắn ta không giống bộ dữ tợn như vừa rồi, mà vẻ mặt rất sợ hãi nhìn Lâm Thành. Sư đệ, ngươi thực là lợi hại. Chu Hinh hướng về Lâm Thành mà giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy khen ngợi. Đây là người đàn ông Chu Hinh nhìn chúng, tồn tại khi phách không thể bàn được. Đi thôi nào, tranh thủ thời gian đi về nhà thôi. Lâm Thành xoa xoa đầu của Chu Hinh, vẻ mặt sủng nịnh rồi nói. Ngươi có thể đừng xoa đầu ta được không? Chu Hinh chu cái miệng nhỏ nhắn lên, giống như là một người vợ nhỏ bị khinh bỉ vậy. Vậy thì ta sờ mông. Dứt lời, Lâm Thành ở trên mông của Chu Hinh mà bóp một cái. Bóp xong thì bỏ chạy, kẻ trộm kích động. Đầu tiên Chu Hinh hoảng hốt, sau khi kịp phản ứng thì sắc mặt lại đỏ bừng. Nhìn tới Lâm Thành đã chạy trốn, nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Người muốn chết, đồ dâm cương, bổn tiểu thư sẽ đánh chết ngươi, dừng lại cho ta. Tỷ hãy đuổi kịp ta rồi hãy nói. Lâm Thành quay đầu lại nhếch miệng cười một cái, mặt mũi tràn đầy khiêu khích mà nói. Đúng lúc này, nụ cười trong nháy mắt thu lại, mà con ngươi cũng co rút lại. Lâm Thành cuồng loạn mà phát ra một tiếng gào thét. Ngồi xổm xuống, mau ngồi xuống đi. Vẻ mặt của Chu Hinh đầy nghi hoặc nhìn Lâm Thành, nhưng mà vẫn nghe theo lời nói của Lâm Thành, nhanh chóng ngồi xổm xuống. Bùm! Đồng thời lúc này, Chu Hinh cũng cảm giác được trên đỉnh đầu của mình có một vật nhỏ bay qua rất nhanh. Thấy trên sàn xi măng xuất hiện một cái hố nhỏ, sau đó một viên đạn vàng nhanh chóng xoay tròn trên mặt đất. Thời gian quay ngược lại giây trước đó. Khi Lâm Thành vừa nói xong với Chu Hinh, liền thấy trên đầu của Chu Hinh xuất hiện một điểm nhỏ. Đột nhiên trong lòng có một dự cảm xấu, theo bản năng mà bảo Chu Hinh ngồi xuống. Chu Hinh cũng rất nghe lời, nhìn thấy trên mặt đất có một viên đạn xoay tròn. Trong nháy mắt, trán của nàng cũng toát ra mồ hôi lạnh, trái tim thì đập loạn xạ. Nếu như vừa rồi không có Lâm Thành, thực sự nàng không thể tưởng tượng được kết cục của chính mình. Tuy rằng nàng là pháp sư, nhưng cũng giống như người bình thường, thân thể bằng xương bằng thịt. Nếu như mà bị viên đạn này găm trúng đầu, chắc chắn nàng sẽ phải chết rồi. Sau đó, Lâm Thành lại tiếp tục thấy chấm đỏ kia bay về phía của Chu Hinh lần nữa. Sư tỷ cẩn thận! Sắc mặt của Lâm Thành nhanh chóng thay đổi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn không để ý tới việc mình có thể ngăn cản được uy lực của viên đạn này hay không. Hai chân của hắn đột nhiên phát lực, vút! Thân thể thoáng chốc đã hóa thành một tàn ảnh. Trong chớp mắt, hắn đã lao tới phía sau lưng của Chu Hinh. Bụp! Một giây sau, Lâm Thành cảm thấy sau lưng mình truyền đến một cơn đau thấu xương, giống như là người bình thường bị người ta dùng ống kim để mà đâm vào sau lưng. Keng. Tiếng đạn rơi xuống đất trong đêm tối tĩnh lặng nghe vô cùng chói tai. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Nghe tiếng, Chu Hinh vội vàng đứng dậy, hai tay sờ người Lâm Thành, trên mặt tràn ngập sự lo lắng. Ta không sao, không sao. Lâm Thành xua xua tay, không khỏi âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Thật sự là rất đau, nhưng quả thật là không sao cả. Không hổ là thân thể của cương thi, quả nhiên là rất cứng và lì lợm. Nếu như hắn đoán không sai, đối phương chắc chắn là dùng súng tiêu âm. Chứ nếu chỉ là súng bình thường thì rất khó khiến hắn cảm nhận được đau đớn. Lại có người dùng súng ám sát Chu Hinh. Ở Hoa Hạ này, súng ống được quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn nữa còn bắn hai phát, rõ ràng là không phải nhằm về phía hắn. Hai phát súng này đều nhằm vào đầu của Chu Hinh, đều là muốn một phát bắn chết Chu Hinh. Đối phương chắc chắn không phải là kẻ thù của hắn. Nếu là kẻ thù của hắn, một phát bắn không trúng thì tuyệt đối sẽ rút lui, chứ không có chuyện bắn phát thứ hai. Bọn họ đều biết thực lực của Lâm Thành, bắn một phát không trúng thì phát thứ hai càng không có cơ hội, thậm chí là còn để lộ chính mình. Mà vừa rồi phương hướng của chấm đỏ cùng âm thanh chuyển đến, Lâm Thành đều nhìn và nghe thấy rõ ràng, chính là ở bên sân thượng tòa nhà bên trái. Hắn xoay người nhìn lại, đôi mắt như chim ưng trực tiếp mà nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc đứng ở bên trên. Gã ẩn náu cực tốt, thân mặc đồ đen, hòa làm một với màn đêm tăm tối. Nếu đổi lại là người bình thường thì tuyệt đối sẽ không thể nhìn thấy gã ở nơi nào được. Nhưng Lâm Thành lại không phải là người bình thường, mà hắn chính là một cương thi. Hắn cực kỳ mẫn cảm với hơi thở của người thường, lại thêm có đôi mắt xanh lục của cương thi, giúp cho tầm nhìn của hắn tốt hơn rất nhiều. Tuy nhìn thế giới vẫn là một màu đỏ, nhưng có thể nhìn được rất xa, có thể nhìn thấy thứ người thường không thể nhìn thấy được. Khốn kiếp! Trên sân thượng của một tòa nhà, trong bóng đêm, một tên đàn ông ngoại quốc mũi thẳng, nhai kẹo cao su, tay cầm ống nhòm, không kiêng nể gì mà nhìn về phía Lâm Thành và Chu Hinh. Gã không nghĩ xa, rõ ràng phát súng thứ nhất đã bắn trúng, nhưng mục tiêu đột nhiên lại ngồi xổm xuống. Làm cái nghề sát thủ này, gã biết sau khi bắn xong một phát súng phải lập tức rời đi ngay. Nhưng nghĩ tới đối phương chỉ là một người bình thường, gã lại có thêm can đảm mà bắn phát thứ hai. Kết quả không biết vì sao tên đàn ông đứng phía trước đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mục tiêu, chặn mất viên đạn. Hơn nữa nhìn qua người đàn ông này còn không hề hấn gì. Chuyện này rất phản khoa học. Một nhiệm vụ giết người bình thường đơn giản như vậy mà lại thất bại sao? Gã cực kỳ không cam lòng. Nhưng nhiệm vụ của gã thất bại là sự thật rồi. Gã định bắn phát súng thứ ba, nhưng nhìn qua ống nhòm lại phát hiện tên đàn ông kia đang nhìn gã. Điều này đã khiến cho gã hoảng sợ. Cho dù là binh vương tinh thông súng ống cũng không thể nào thấy được gã ở đâu chứ. Mục tiêu cái gã ít nhất 800 mét, lại thêm súng tiêu âm. Nếu muốn nghe tiếng để xác định vị trí là chuyện không có khả năng. Cho dù có thể từ hướng đạn mà nhận biết được vị trí, nhưng nơi này có các tòa nhà cao ốc mọc lên như nấm, cho nên cũng không thể nhanh chóng mà đoán được phương hướng như vậy chứ. Gã cho rằng đối phương chỉ trùng hợp nhìn về nơi này mà thôi, cho nên gã tiếp tục nhai kẹo cao su và nhàn nhã thu ống. Lần ám sát này đã thất bại, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội sau mà thôi. Tuy không bị phát hiện, nhưng kinh nghiệm làm sát thủ nói cho gã biết nhất định phải lập tức rút lui ngay. Vừa rồi đã bắn hai phát, để lỡ mất cơ hội tốt nhất rồi, bây giờ có tiếp tục nổ súng cũng không có bao nhiêu hy vọng. Hoa Hạ này đúng là một đất nước thần kỳ. Người đàn ông ngoại quốc đột nhiên bật cười. Một màn vừa rồi thật sự khiến cho gã nhìn thấy mà vô cùng giật mình. Tốc độ rất nhanh, lại còn có thể ngăn cản được đạn tiêu âm. Nhưng gã không mảy may lo lắng chút nào, gã cho rằng mình hoàn toàn có thể ung dung rời khỏi. Lúc này, Lâm Thành dẫn Chu Hinh tới sau một tòa nhà cao tầng. Nơi này là góc chết của đối phương. Sư tỷ à, người hãy ở chỗ này chờ ta. Nơi này cực kỳ an toàn, ta đi bắt tên kia về. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Chu Hinh một cái, trong lòng đã sớm đưa ra phán quyết tử hình cho tên đàn ông ngoại quốc đó rồi. Dám ra tay với người phụ nữ của hắn, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào mà. Lại còn ở đó ung dung thu súng, thực sự là cho rằng hắn không phát hiện ra gã sao? Được rồi, Vừa rồi thực sự là ngươi không sao chứ? Chu Anh gật đầu. Vừa rồi Lâm Thành thay nàng nhận một viên đạn, trong lòng của nàng hết sức cảm động. Tuy Lâm Thành nói hắn không sao, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng. Dù sao đây cũng là đạn súng mà. Ta không có sao. Lâm Thành mỉm cười, sau đó hai chân nhảy lên một cái, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trên một cây đèn đường, chân phải khẽ đạp lên đèn đường để mượn lực. Hắn giống như một viên đạn rít gào mà trực tiếp bắn đi. Tốc độ rất nhanh, ở trong đêm tối không khác gì là ma quỷ. Người đàn ông ngoại quốc hoàn toàn không hề biết Lâm Thành đã đến gần gã rồi. Răng rắc, súng đã được cất vào trong hộp dài, tiếng khóa cài phát ra một thứ âm thanh rất thanh thúy. Sau đó gã xách nó, giống như là xách hành lý đi xuống dưới lầu vậy. Lâm xong phi vụ này, mình sẽ không đến Hoa Hà nữa. Người đàn ông ngoại quốc lẩm bẩm một câu tiếng Trung lưu loát, sau đó lấy một thanh kẹo cao su màu xanh lục từ trong người ra, rồi bỏ vỏ cho vào miệng. Đây là thứ hắn thích nhất sau khi đến Hoa Hạ. Lúc giết người mà ăn viên kẹo cao su màu xanh vào, cảm giác đó thực là ngây ngất. Người thật sự có thể có cơ hội rời khỏi nơi này sao? Người thật sự không còn cơ hội để mà đến Hoa Hạ, càng không có cơ hội để mà ra khỏi Hoa Hạ nữa đâu. Đúng lúc này, một giọng nói rét lạnh truyền tới. Thoáng chốc, người đàn ông ngoại quốc sửng sốt, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn xoay người lại nhìn thì thấy một thiếu niên đứng trên lan can tòa nhà. Tên thiếu niên này đúng là người vừa rồi gã nhìn thấy qua ống nhòm. Lúc nãy hắn còn cách mình tận 800 mét, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ngay trên sân thượng. Hơn nữa tòa nhà này có tổng cộng 32 tầng, lại chỉ có thể đi thang bộ lên. Hắn lên đây bằng cách nào chứ? Hơn nữa làm sao có thể nhanh như vậy được? Tất cả đều đã vượt quá sức tưởng tượng của gã rồi. Oh my god, ngươi đi lên bằng cách nào vậy? Người đàn ông ngoại quốc kinh hãi mà nhìn Lâm Thành, nét mặt mang theo một sự sợ hãi tột độ, cùng với vẻ không thể tin nổi. Ngươi nói xem nào. Lâm Thành nhướng mày, nhảy từ trên lan can xuống. Vừa đi, thân thể vừa xảy ra thay đổi. Răng nanh bắt đầu dài, móng tay cũng trở nên sắc nhọn. Trên người bắt đầu tỏa ra một năng lượng của xác chết màu đen. Nhiệt độ trên đỉnh tòa nhà giống như ngay lập tức thấp hơn vài độ. Trong không khí lan tỏa sát khí dày đặc. Thời gian giống như dừng lại ở khoảnh khắc này. Tên đàn ông ngoại quốc trừng lớn hai mắt, vẻ mặt chấn động mà nhìn Lâm Thành không nói ra lời. Trong lòng của gã đã sớm dâng lên một đợt sóng to gió lớn. Ma quỷ. Ngươi là ma quỷ sao? Người đàn ông ngoại quốc không ngừng lui về sau, đầu óc trống rỗng, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn xuống. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Rất rõ ràng gã không biết cương thi, nếu không thì cũng không nói Lâm Thành là ma quỷ rồi. Sáng vẻ của Lâm Thành lúc này, nếu tùy tiện kéo một người Hoa Hạ ra hỏi thì họ đều biết đó chính là cương thi. Tối nay hắn sẽ nói cho người đàn ông ngoại quốc này rằng Hoa Hạ không phải là nơi bọn họ có thể tới được. Dám ra tay với người phụ nữ của hắn sao? Vậy thì phải dùng cái chết để mà giác ngộ rồi. Ngươi, tên ma quỷ này, đừng có tới đây. Amen. Vừa nói, tên đàn ông ngoại quốc không ngừng vẽ ra chữ thập trước ngực mình. Hộp súng bắn tỉa trong tay của gã đã bị vứt trên mặt đất không biết từ lúc nào. Mồ hôi lạnh trên trán đã chắn tầm mắt của gã. Nội tâm sợ hãi khiến cho cơ thể gã run rẩy. Là một sát thủ, gã đã trải qua huấn luyện. Có thể tổ chức không có huấn luyện gã rằng khi nhìn thấy cương thi thì không có được sợ. Chuyện này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của gã. Thảo nào đối phương có thể sử dụng cơ thể mình để chắn đạn. Thì ra hắn là quỷ. Không ngờ rằng mục tiêu của chính mình lại là quỷ, cứ tưởng rằng một nhiệm vụ thông thường. Khi tiếng súng vang lên, gã sẽ xong việc và cầm súng bỏ đi. Vậy mà không ngờ rằng bây giờ tiếng súng cũng vang lên nhưng lại không thể rời đi được. Sớm biết như vậy thì gã sẽ không nhận nhiệm vụ này. Trong lòng gã bây giờ hối hận vô cùng. Cảm giác sợ hãi đã bao vây toàn thân gã. Thấy Lâm Thành càng lúc càng tới gần, gã cảm giác được trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Giờ khắc này, gã hy vọng Chúa Giêsu sẽ ở bên cạnh gã, đuổi giết hết ma quỷ cho gã. Gã tình nguyện dùng cả đời mình để mà trả giá. Quá là kinh khủng. Có nằm mơ, gã cũng không thể nào ngờ được sẽ có một ngày mình gặp phải ma quỷ ở Hoa Hạ. Lúc trước, khi ở biên cương, gã được gặp phải một đám lính đánh thuê. Những tên lính đánh thuê nói rằng gã tuyệt đối đừng đến Hoa Hạ. Nếu vẫn đi thì sẽ không có đường trở về. Gã không tin vào tà ma ngoại đạo, nhưng bây giờ xem ra quả nhiên là không trở về được rồi. Ma quỷ sao? Nhớ kỹ, kẻ giết ngươi là cương thi. Cương thi Hoa Hạ. Mặt của Lâm Thành biến sắc, hắn không do dự chút nào nữa, đột nhiên tăng tốc rồi đi thẳng tới trước mặt của người đàn ông ngoại quốc. Móng tay sắc nhọn của hắn cắm vào hai cánh tay của người đàn ông ngoại quốc. Một loạt âm thanh thảm thiết vang lên. Xì xì. Lâm Thành há mồm, hàm răng sắc nhọn trực tiếp mà cắn vào cổ người đàn ông ngoại quốc. Người đàn ông ngoại quốc liều mạng giãy giụa, cặp mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, trong miệng thì phát ra một tiếng kêu khụ khụ. Cuối cùng, sức giãy giụa của gã cũng càng ngày càng nhỏ, tim cũng ngừng đập. Phụt một tiếng, thi thể của gã trở nên khô quắt, không còn một chút sức lực nào mà ngã xuống đất. Lầu dưới nghe được tiếng kêu thảm thiết trên sân thượng, họ đều nhao nhao bật đèn, sau đó mặc quần áo vào và đi tới hành lang. Cả một nhà không dám đi tới, người xem náo nhiệt ngày càng nhiều. Có một đám người lớn gan đi tới, rồi nhao nhao chạy lên sân thượng. Tiếng kêu thảm thiết quá là chói tai, giống như là có người trên sân thượng bị sát hại một cách tàn nhẫn vậy. Nhưng khi bọn họ lên sân thượng để nhìn, thì một sợi lông cũng chẳng có. Cuối cùng cũng không giải quyết được gì, ai nấy lại về nhà tiếp tục ngủ. Giờ phút này, Lâm Thành dẫn theo một cương thi ngoại quốc đi trên đường chính. Cũng may bây giờ đang là nửa đêm, trên đường cũng không có bóng người. Nếu như là ban ngày, không chừng đã hù cho bao nhiêu người chết khiếp rồi. Và lại ban ngày, Lâm Thành cũng không dám mang ra ngoài. Dù hắn không sợ ánh mặt trời, nhưng mà cương thi của hắn chắc chắn sợ. Trời đất, ta quên mất không hỏi hắn là ai sẽ khiến hắn đến đây chứ. Đi về phía trước, Lâm Thành đột nhiên vỗ đùi một cái, trên mặt đầy vẻ hối hận. Tên này đến để mà giết người cơ mà, nhưng rõ ràng là được thuê tới. Nếu hung thủ phía sau không tìm ra được, nói không chừng sẽ còn xuất hiện một sát thủ khác. Vừa rồi, hắn thực sự đã bị cơn tức giận làm cho đầu óc mê muội, cho nên quên mất chuyện này. Sư đệ, giải quyết sao rồi? Chu Hinh đột nhiên từ bên cạnh chạy ra, liếc nhìn cương thi đi theo phía sau lưng của Lâm Thành. Trong lòng đã có câu trả lời, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn hỏi một chút. Giải quyết rồi, chẳng qua là mới vừa rồi ta quá tức giận, cho nên đã giết mất tên này. Không hỏi hắn là ai đã sai khiến hắn đến giết tỷ. Đoán chừng là đối thủ cạnh tranh của ba ta. Vừa rồi sau khi ngươi rời đi rồi, ba ta gọi điện thoại tới, bảo ta gần đây ít đi ra ngoài thôi. Có ra ngoài thì cũng phải đi cùng ngươi. Trên mặt Chu Huynh rất nghiêm trọng. Nàng vừa mới bị ám sát thì nhận được điện thoại của ba mình, đương nhiên cũng không có suy đoán. Lại thêm chuyện ba nàng là một người làm ăn kinh doanh, hoàn toàn sẽ không đắc tội người nào. Người duy nhất đắc tội chỉ có đối thủ cạnh tranh mà thôi. Chu Huynh cũng không dám khẳng định, cho nên mới thêm hai chữ đoán chừng. Ngày mai tỷ hãy về nhà đi, ta sợ chuyện tối nay sẽ còn xảy ra nữa. Ở nhà tỷ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ta không muốn, ta không về nhà đâu. Được rồi Lâm Thành, vừa rồi không phải ngươi bóp mông ta đấy chứ? Bây giờ lại không cần ta nữa sao? Nói tới chỗ này, hai mắt của Chu Huynh rưng rưng, trông rất điềm đạm và đáng yêu. Đừng có giả bộ nữa, không về thì không về. Lâm Thành liếc mắt nhìn Chu Huynh một cái. Hắn còn không hiểu Chu Huynh sao? Nàng chính là một nữ hán tử đấy. Lần đầu tiên gặp Chu Hinh, cũng bởi vì nhìn thấy Chu Hinh thay băng vệ sinh, nên nàng cứ vậy mà đuổi theo hắn 3 km. Nếu không phải hắn không sợ lá bùa, hắn sớm đã bị Chu Hinh giết rồi. Hắn cũng không ngờ cuối cùng hắn lại ở bên cạnh người muốn giết mình. Thứ này gọi là duyên phận sao? Thực đúng là kỳ diệu. Ta muốn trở về, nhưng ta trở về thì ai làm tiết canh cho ngươi ăn? Lâm Thành cười một tiếng, hiểu được lòng dạ của phụ nữ đúng là như mỏ kim đáy biển. Mới vừa rồi còn đang dở khóc dở cười, bây giờ lại giả bộ như không thèm để ý chút nào. Nếu như để nàng trở về thật, Lâm Thành cảm giác mình sẽ bị Chu Hinh phá hủy luôn thôi. Ngươi để cho ta nhìn lưng của ngươi một chút nào. Chu Hinh đột nhiên nghĩ tới vừa rồi Lâm Thành đã bị một phát súng, trong lòng lo lắng thay cho Lâm Thành. Không xem xét kỹ thì nàng cũng không thể yên tâm được. Xem kìa, nói không sao nhất định không sao mà. Lâm Thành kéo áo lên, mặt bình thản rồi nói. Cơ thể của hắn, hắn còn không biết sao. Nhưng súng ngắm vừa rồi mà đổi thành súng trường thì thực là khó nói. Chu Hinh quan sát kỹ một chút, thấy sau lưng chỉ có một dấu đạn. Đúng là cũng không có chuyện gì, một lát sẽ hết thôi. Thấy Lâm Thành thật sự không sao, lúc này nàng mới yên lòng. Chỉ cần Lâm Thành không sao thì tốt rồi. Xử lý cương thi này thế nào đây? Trước tiên mang ra công trường bỏ hoang, rồi vứt ở đó, cũng khó mang một con cương thi về thôn Vương gia được. Vừa mới từ đó về, lẽ nào vì một con cương thi này mà chạy về đó sao? Lâm Thành cảm thấy rất là phiền toái. Vừa vặn có một công xưởng bỏ hoang, có thể làm thành cứ điểm tạm thời, thuận lợi mà lại nhanh chóng. Đợi cho cương thi nhiều hơn, hắn sẽ gom lại một thể, rồi cùng đem đến thôn Vương gia. Sau đó Lâm Thành đem con cương thi này đến công trường bỏ hoang. Nhưng hắn phát hiện đã có người tới công trường bỏ hoang rồi. Xung quanh có dấu vết bị lục lọi. Có lẽ là lần theo năng lượng của xác chết mà tìm tới. Sau đó, chúng đã tìm cương thi khắp mọi nơi, nhưng tất cả đều bị hắn chuyển đi rồi. Đã qua một tuần, chắc hẳn bọn họ sẽ không tới nữa. Cho dù có tới, thì cũng chỉ có một con cương thi ngoại quốc này mà thôi. Giết được thì giết. Sư đệ, một mình nó ở chỗ này liệu có lén lút cắn người không? Chu Hinh có chút lo lắng rồi hỏi. Trước đó cương thi đều là gom thành một đội, bây giờ chỉ có một con. Nàng sợ con cương thi này sẽ chạy ra ngoài cắn người. Yên tâm đi, chắc chắn là sẽ không như vậy đâu. Lâm Thành vỗ ngực rồi nói. Những cương thi này đều rất nghe lời, chắc chắn sẽ không làm trái mệnh lệnh của hắn. Sau đó, Lâm Thành dẫn theo Chu Hinh đi vào nội thành bắt taxi. Nửa giờ sau, đã trở lại tiểu khu Ôn Ninh rồi. Nhìn thời gian đã là 3 giờ đêm. Vừa rồi, bởi vì chuyện của người đàn ông ngoại quốc kia, cho nên đã làm chậm trễ không ít thời gian, ba mẹ cũng đã đi ngủ rồi. Tô Chất Nghị cùng bác Lam thì đang ngủ ở trên ghế sofa. Vốn bọn hắn cũng có giường ngủ, nhưng thúc công của hắn cùng với tiểu Loli đến đây, thế nên giường không đủ dùng. Vậy cũng khổ cho bác Lam rồi. Tài sản trong nhà thì trên 100 triệu, vậy mà lại phải ở chỗ này cùng Tô Chiết Nghị chen chúc trên một chiếc ghế sofa. Ngoài trừ Lâm Thành, đoán chừng cũng không có ai làm được như vậy. Dù sao bây giờ xã hội này đều chỉ nhìn vào tiền. Lâm Thành trở về phòng của mình. Trong phòng có nhà vệ sinh, cũng có thể tắm rửa. Hắn vội vàng tắm rửa, rồi sau đó khoanh chân trên giường, bắt đầu hấp thu pháp lực, tu luyện thần thông thuật cấp 10. Về phần võ cổ, hắn không tu luyện được thì cũng không cần tu luyện nữa. Thay vào nội lực của hắn, hoàn toàn có thể dùng thi khí để mà kích xuất trường. Nói một cách khác, hiện tại hắn chỉ cần võ kỹ, có thể trực tiếp tu luyện võ kỹ. Sau đó thì dùng thi khí để mà thay thế nội lực. Lúc trước hắn nhớ, hình như Tô Chiết Nghị cũng đã tu luyện, không biết tu luyện thế nào rồi. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Lâm Thành nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy lúc này đúng là 6 giờ 30 phút sáng. Cũng nên gọi Tô Chiết Nghị và bác Lam dậy ăn sáng rồi. Lâm Thành phát hiện ra, hắn thực sự như là bảo mẫu của hai tên này vậy. Mỗi ngày đều phải gọi bọn họ rời giường. Hắn không đi gọi thì đoán chừng hai tên này có thể ngủ thẳng một mạch đến tận tối. Tiểu Nghị, bác Lam à, Nhanh dậy đi, ăn cơm rồi đi học. Lâm Thành bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, nhìn hai người đang ngủ giống như lợn chết và nói. Bác Lam ừ một tiếng, sau đó chép chép miệng. Lâm Thành nhìn xuống, vẻ mặt lập tức ngơ ngác. Tên này lại có thể ngậm ngón chân của tôi chết nghệ. Cũng không biết là mơ thấy cái gì mà ngậm lấy một hồi vẫn không thể buông ra được. Trông thấy Tô Chí Nghị hoàn toàn không có phản ứng gì. Khốn kiếp! Lâm Thành hơi buồn cười nhưng lại nhịn xuống, sau đó đi vào phòng bếp mà tùy tiện nấu vài món. Đứa nhỏ nhà bình thường ít nhiều cũng có thể nấu ăn, dù không ngon bằng đầu bếp của khách sạn 5 sao nhưng vẫn có thể ăn được. Lâm Thành đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, hắn cũng biết làm. Chờ hắn bưng đồ ăn ra, Tô Chí Nghị và Bắc Lam cũng đã thức dậy rồi. Hai tên này đang mang giày và mặc quần áo. Bác Lâm à, tối qua mơ thấy gì vậy? Lâm Thành đặt đồ ăn lên bàn, vẻ mặt tươi cười rồi hỏi. Ta vẫn ổn. Bác Lâm ngẩn người rồi nói, hoàn toàn không thể hiểu rõ Lâm Thành sao lại hỏi câu này, có ý gì đây? Trên thực tế, thâm tâm hắn muốn nói, nhưng những lời này hắn lại không dám nói. Có cho 10 lá gan, hắn cũng chẳng dám. Lâm Thành vẫn ở bên cạnh, chờ hai người cơm nước xong xuôi, sau đó đẩy thức ăn lại. Như vậy chờ ba mẹ thức dậy thì cũng không đến mức quá lạnh. Xong xuôi, hắn dẫm Đắc Lam và Tô Chí Nghị xuống lầu, bắt xe buýt tuyến 11 đi đến trường trung học số 1. Khoảng cách giữa tiểu khu Uyên Ninh với trường học số 1 nói xa cũng không xa, mà nói gần cũng không gần. Đi mất nửa giờ mới đến nơi. Sau khi xuống xe, Lâm Thành bất ngờ trông thấy một người quen đứng trước cổng trường. Người này không phải ai khác mà chính là Tả Thiếu bị hắn đánh bị thương. Theo lý thuyết mà nói, Tả Thiếu hẳn là phải mất 3 tháng mới có thể xuất viện được. Không ngờ mới có vài ngày mà hắn đã có thể ra viện rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn ta thì thương thế trên người đã khôi phục khá tốt, trông rất là có sức sống. Nhưng ở giữa hai hàng lông mày của hắn, Lâm Thành phát hiện một chút tà khí. Tả Thiếu có chút bất thường. Lão đại, kia không phải là Tả Thiếu sao? Thế mà hắn ta lại trông rất khỏe khoắn nhỉ? Lúc ấy, thời điểm Tả Thiếu được nâng lên xe cứu thương, hắn ta cũng đã tận mắt thấy thương thế của Tả Thiếu. Bị thương nặng như vậy, thế mà vài ngày đã khỏe rồi sao? Chuyện này đúng là phản khoa học. Đừng nói hắn ta, mà ngay cả Tô Chí Nghị cũng rất kinh ngạc. Lần trước đích thân Lâm Thành tới nói, Tả Thiếu phải nằm viện ít nhất 2-3 tháng. Tên nhóc này có chút không bình thường, hẳn là hắn đã gặp được cái gì đó. Lâm Thành nhíu mày, sau đó bộ dạng như không nhìn thấy Tả Thiếu, rồi dẫn theo Tô Chí Nghị và Bắc Lam trực tiếp vào trường học. Tả Thiếu nhìn chằm chằm Lâm Thành, không nói gì, mà dẫn đầu đám chó săn bên cạnh hắn ta đi tới. Lâm Thành, đứng lại! Trong đó có một tên chó săn hết sức kiêu ngạo mà hét lên một tiếng. Không có gì bất ngờ khi các học sinh xung quanh đều dừng lại xem náo nhiệt. Chủ đề thảo luận nhiều nhất chính là thương thế của Tả Thiếu. Lúc ấy, rất nhiều học sinh đã nhìn thấy thương thế của Tả Thiếu. Cho dù là quá trình hồi phục nhanh chóng thì cũng không thể mới vài ngày đã khỏe rồi. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ người cũng muốn thử nghiệm cảm giác ngồi xe cứu thương một lần sao? Lâm Thành sững bước, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn tên học sinh này rồi nói. Giây tiếp theo, tên học sinh này rụt cổ lại, hơi sợ hãi mà lui về phía sau vài bước, tạo ra khoảng cách với Lâm Thành. Nghe được ba chữ xe cứu thương, da mặt của tên này cũng khẽ run lên, rồi sau đó nhìn chằm chằm Lâm Thành, bình tĩnh mà nói. Người chết chắc rồi, tin ta đi. Người nói với ta những lời này rất nhiều lần rồi đấy. Người có biết cuối cùng bọn họ đều thế nào không? Lâm Thành cười khẩy, không hề sợ hãi nhìn Tả Thiếu. Tuy rằng hiện tại Tả Thiếu thật sự là có chút bất thường, nhưng Lâm Thành cũng không hề sợ hãi. Nếu Tả Thiếu còn dám tới trêu chọc hắn thì hắn nhất định sẽ không ngại, khiến cho Tả Thiếu giống như Long Ca lúc trước, biến mất khỏi thế giới này. Thế nào? Ánh mắt của Tả Thiếu lạnh như băng mà nhìn Lâm Thành. Tả Thiếu giả vờ cười cười, rồi vung tay lên một cái, dẫn theo đám đàn em của mình trực tiếp mà rời khỏi. Đám bạn học xung quanh không có kịch hay để xem, cho nên cũng lần lượt rời đi. Lão đại, Tả Thiếu này không giống với lúc trước, có vẻ như là đã thay đổi rất lớn. Hơn nữa ta phát hiện giữa mi tâm của hắn hình như tỏa ra một chút hắc khí. Đúng lúc này, vẻ mặt của Tô Chất Nghị nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành rồi nói: "Ta cũng thấy vậy. Hơn nữa thương thế của hắn khôi phục nhanh như vậy, chắc chắn là có gì đó bí ẩn. Có vẻ tính cách cũng đã thay đổi rồi. Ta nghi ngờ Tà Thiếu đã bị tà vật bám vào người rồi. Có phải giống như bị quỷ nhập không?" Bắc Lam không nhịn được mà hỏi. Đúng vậy." Lâm Thành gật đầu trả lời. Dù sao Tà Thiếu này đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là giữa mi tâm có hắc khí, rõ ràng đã gặp phải tà vật. Không phải bị tà vật chiếm giữ, mà chính là có quan hệ thân thiết với tà vật. Đi tới dãy phòng học, Bắc Lam tách khỏi hai người, Lâm Thành dẫn theo Tô Chất Nghị đi vào phòng học của mình. Trở về trên bàn học của mình, vẫn như thường lệ, trong ngăn kéo có một bức thư tình màu hồng nhạt, nhẹ nhàng mang theo một mùi hương thơm ngát. Vốn dĩ Lâm Thành định ném xuống, nhưng trên bìa thư lại viết: "Tên khốn nạn, mở ra nhìn xem, có thứ người muốn đấy." "Có thứ ta muốn sao?" Lâm Thành liếc mắt nhìn Bích Vân Đào Tử một cái, không biết lớp trưởng lại đang giở trò bịp bợm gì đây. Hắn không nhìn được mà tò mò mở ra nhìn xem một chút. Kết quả là một đống bột phấn màu trắng bắn ra. Lâm Thành nhíu mày, nhanh tay lẹ mắt mà vứt thư tình ra ngoài cửa sổ. Khốn kiếp, nếu hắn không có phản ứng nhanh thì đã bị bắn trúng mặt rồi. Bích Vân Đào Tử này đúng là muốn chết mà. Dám đùa cợt với hắn sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn Bích Vân Đào Tử ở trong lớp. Cô gái nhỏ này còn đang nằm dài trên bàn nghịch bút, như thể chuyện khi nãy chẳng liên quan gì tới nàng vậy. Nhưng Lâm Thành có thể chắc chắn rằng chuyện đó chính là do nàng ta làm. Là một cương thi cho nên hắn cực kỳ nhạy cảm với hơi thở. Mùi trên tờ giấy vừa rồi giống hệt với mùi trên người của Bích Vân Đào Tử. Không phải nàng thì là ai chứ? Hắn cũng hiếm khi bận tâm, giả vờ như mình không biết gì. Tô Chính Nghĩa ở bên cạnh thì cười toe toét, nhưng khi hắn bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Lâm Thành thì ngay lập tức ngậm miệng lại. Rất nhanh sau đó, giáo viên dạy toán cầm theo sách giáo khoa đi vào lớp. Tiết đầu tiên là tiết toán học. Như thường lệ, mọi người bắt đầu ôn tập. Vậy mà cũng chỉ còn 5 ngày nữa là thi đại học rồi. Chớp mắt đã 2 ngày trôi qua. Thời gian trôi nhanh như là chó chạy ngoài đồng. Đối với tụi học sinh mà nói, bọn hắn cũng giống như những con robot vậy. Mỗi ngày đến trường rồi lại về nhà. Thời gian cứ như vậy mà trôi rất nhanh. Buổi sáng đã trôi qua trong nháy mắt, buổi chiều lại bắt đầu ôn tập. Học sinh trong lớp đều rất nghiêm túc học hành. Sắp phải thi rồi, dù có là lũ học sinh nghịch ngợm trước đây thì cũng thu lại tính khí của mình, chăm chỉ mà ôn bài. Tới 4 giờ chiều, mọi người đều tan học. Đợi đến khi học sinh trong lớp về gần hết, Lâm Thành mới cùng Tô Chất Nghị đứng dậy, ung dung ra khỏi lớp. Đi đến cổng trường, Lâm Thành nhìn thấy Tà Thiếu và đàn em của mình đang đứng trước cổng. Nhưng Lâm Thành cũng làm ngơ mà cùng Tô Chất Nghị bước lên xe buýt. Hai người bọn họ vừa lên xe thì Tà Thiếu cũng nối gót theo sau. Hắn ta cũng không muốn nói lời nào với Lâm Thành, chỉ giả vờ không nhìn thấy. Không biết tên này đang tính giở trò gì đây. Nhất thời, trong lòng của Lâm Thành có chút không hiểu. Chẳng lẽ tên này muốn theo mình về nhà sao? Rồi sau đó ra tay với ba mẹ. Nhưng tên này thì lộ liễu quá. Bị ngu mới đưa hắn về nhà. Lâm Thành thầm suy nghĩ. Nếu Tà Thiếu đã làm lơ hắn, vậy thì hắn cũng làm lơ Tà Thiếu. Để xem tên này muốn làm cách quái gì. Chỉ có Tô Chất Nghị ngồi bên cạnh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Rất nhanh, xe đã dừng ở trước tiểu khu Ôn Hinh. Lâm Thành cũng không muốn xuống xe. Hắn cứ ngồi yên như vậy, dù gì cũng không thể để Tà Thiếu theo hắn về nhà được. Thấy Lâm Thành không có xuống xe, Tà Thiếu đương nhiên cũng không thể xuống xe. Hắn ta thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Thành một cái, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì nữa. Sau nửa tiếng trôi qua, xe cũng đã tới trạm cuối cùng. Trên xe chẳng còn có mấy người. Trong xe cực kỳ yên tĩnh, giống như bọn họ đều cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Tới trạm rồi, mấy người có xuống xe không? Tài xế dừng xe lại, chán nản rồi nói với mấy người còn đang ngồi trên xe. Trời ạ, có hai tệ mà ngồi từ trung học tới trạm cuối luôn sao? Chẳng lẽ còn muốn đi thêm vòng nữa? Cả buổi cũng chẳng nói chuyện, bây giờ tới trạm cuối rồi cũng không thèm xuống. Nếu như không phải thấy quần áo trên người bọn hắn, thì tài xế đang nghĩ đám người này chạy từ bệnh viện tâm thần xa mất. Đi thôi. Lâm Thành nhìn Tô Chất Nghị rồi sau đó xuống xe. Tô Chất Nghị vội vàng theo sau. Thấy Lâm Thành xuống xe, Tả Thiếu cũng vội vàng dẫn mấy tên đàn em mình đi theo. Từ đầu đến cuối, hắn ta cũng chẳng nói lời nào, chỉ theo sát Lâm Thành. Quay đầu nhìn lại, thấy bọn Tả Thiếu vẫn lẽo đẽo theo sau mình, Lâm Thành không khỏi sững bước. Hắn xoay người nhìn Tả Thiếu rồi nói: "Rốt cuộc, ngươi muốn cái gì?" "Ngươi tới số rồi." Tả Thiếu lạnh lùng nhìn Lâm Thành rồi nói: "Cho ngươi cơ hội cuối cùng, đừng có đi theo ta nữa, bằng không thì tự gánh hậu quả." Lâm Thành mặt mày nghiêm trọng, nội tâm hắn đã nổi sát ý. Trước sự khiêu khích của đàn kiến, con voi đương nhiên sẽ không tức giận. Nhưng nếu con kiến không biết điều, cứ liên tục khiêu khích thì con voi cũng sẽ không ngại mà đạp cho con kiến một đạp. Con kiến này là Tả Thiếu, còn con voi đương nhiên là Lâm Thành rồi. Tên này thật sự nghĩ rằng Tả Vật có thể giết chết Lâm Thành sao? Hay là Tả Thiếu cũng quá ngây thơ rồi? Lâm Thành cũng không lo lắng chút nào. Hắn không chỉ là một cương thi mắt xanh, mà hắn còn biết võ công và pháp thuật. Hắn còn có một cánh tay phải mạnh mẽ. Ở Hoa Hạ, người có thể giết hắn đúng là không ít, nhưng ở thành phố Dương Thạch này thì không nhiều đâu. Lại càng không phải là người mà Tả Thiếu có thể giết được. Ngay sau đó, Lâm Thành cố ý đi đến một nơi vắng vẻ. Nếu Tả Thiếu vẫn đi theo, thì cũng đừng trách hắn là không nâng tay. Đúng lúc cần mở rộng đội quân cương thi của hắn, về phần mấy tên nhóc đi chung với Tả Thiếu cũng xử lý luôn một thể. Cái này cũng không thể trách hắn độc ác được, Lâm Thành đã cho bọn họ cơ hội mấy lần rồi. Hổ không gầm, chó lại tưởng sừng xanh không chủ. Hơn 10 phút sau, Lâm Thành đi tới một con hẻm cụt. Tường hai bên rất cao, chắc cũng phải cao đến 4-5 mét. Vừa bước chân vào, hắn liền bị Tả Thiếu ngăn lại. "Tả Thiếu, dạy dỗ một chút là được rồi, đừng có giết người." Một tên đàn em của Tả Thiếu thấy Lâm Thành và Tô Chất Nghị bước vào con đường cụt, hắn ta không nhìn được mà nói. Lúc này, bọn chúng đi theo Tả Thiếu để giết người, nhưng tới thời khắc đó, họ lại không có gan để mà xuống tay. Hơn nữa bây giờ có rất nhiều camera giám sát, giết người xong nhất định sẽ không chạy thoát được. Tới khi đó, đối mặt với hắn ta sẽ là còng tay và vòng chân lạnh giá. "Đúng vậy Tả Thiếu, dạy dỗ một chút là được rồi." Tên nhóc còn lại cũng lên tiếng mà phụ họa. Nhìn ánh mắt của Tả Thiếu, có lẽ hắn ta thật sự muốn giết Lâm Thành. Mà nếu đã giết Lâm Thành thì đương nhiên cũng không thể bỏ qua cho Tô Chất Nghị. "Im miệng, bọn ngươi cũng muốn chết sao? Đi ra ngoài canh giữ đi. Dù có nghe bất kỳ âm thanh gì cũng không được tiến vào. Cũng không được để bất kỳ ai tiến vào đây. Nếu không, ta sẽ giết cả bọn ngươi." Tả Thiếu nhìn đám đàn em của mình, ánh mắt lạnh như băng mà nói. Bọn đàn em của hắn cùng nhau rùng mình. Chúng cảm thấy sau khi Tả Thiếu xuất viện, cả người đã thay đổi rất nhiều. Hoàn toàn không phải là Tả Thiếu mà chúng đã quen lúc trước. Tả Thiếu lúc ấy tuy cũng tàn nhẫn, nhưng không tới mức sát khí lạnh lùng bao quanh như hiện tại. Tả Thiếu của lúc này làm cho chúng cảm thấy sinh mệnh của mình đều đang nằm trong tay của hắn, muốn giết thì giết. Đám đàn em không dám phản ứng lại, cùng nhau mà đi ra ngoài hẻm canh gác. Thực ra cũng không cần phải canh gác, cái chốn khỉ ho cỏ gáy này vốn chẳng có một mống người. "Lâm Thành, ta nói rồi mà, hôm nay chính là ngày ngươi tới số rồi." Khóe miệng của Tả Thiếu nhếch lên, lộ ra một nụ cười hiểm ác. Hắn đưa tay phải của mình ra, một quả cầu màu đen liền xuất hiện. Hắn ta vừa nhìn Lâm Thành vừa cười rồi nói: "Rất đáng sợ phải không? Thực là khó tin phải không?" Trong mắt của hắn, Lâm Thành chỉ là một người rất bình thường, nhưng mà không biết sao tốc độ của hắn lại rất nhanh, sức lực lại rất khỏe. Thế nhưng vẫn là người thường mà thôi. Nhìn thấy quả cầu đen trong tay của hắn thì tuyệt đối sẽ sợ hãi và không thể tin được. Dù gì quả cầu đen đã vượt qua nhận thức của một người bình thường. Thế nhưng hiện tại lại khiến cho Tả Thiếu thất vọng. Lâm Thành không những không hoảng sợ, ngược lại, hắn còn nở ra một nụ cười. Tên Tô Chiết Nghệ đứng bên cạnh cũng không có chút sợ hãi nào. Ngươi, cười cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không thấy sợ sao? Sợ ư? Vì sao tôi phải sợ ngươi? Ngươi sợ sao? Lâm Thành quay sang hỏi Tô Chiết Nghệ. Ta không có sợ. Tô Chiết Nghệ cũng lắc đầu. Hắn ta thật sự không có sợ. Theo Lâm Thành lâu như vậy rồi, có gì mà hắn ta chưa từng gặp chứ? Cũng chỉ là một quả cầu dùng tà khí ngưng tụ mà thành. Nếu là người bình thường thì có thể sợ thật, nhưng bọn hắn thì không sợ hãi chút nào. Được, tốt lắm. Đối mặt với những chuyện siêu nhiên như vậy mà không sợ chút nào, ta rất không phục lòng dũng cảm của bọn ngươi. Ta sẽ giúp các ngươi chết mà không đau đớn chút nào. Gương mặt Tà Thiếu trở nên hung ác tàn nhẫn. Sau đó, hắn ta ném quả cầu màu đen trong tay về phía Lâm Thành. Tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, bịch một tiếng, quả cầu màu đen đập vào Lâm Thành và trực tiếp tản ra. Nhưng Lâm Thành vẫn không hề hấn gì. Nói đi, rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Lâm Thành phủi phủi quần áo của mình, nhìn Tà Thiếu một cái rồi hững hờ nói. Ngươi không bị gì sao? Tà Thiếu cũng không trả lời Lâm Thành mà chỉ cau mày hỏi. Ta bị gì chứ? Ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi. Nói đi, ngươi là cái quỷ gì vậy? Lâm Thành cười cười rất bình tĩnh rồi hỏi. Ta không còn là Tà Thiếu ngày xưa nữa rồi. Hôm nay ngươi nhất định sẽ phải chết. Sau đó hai chân của Tà Thiếu hơi co lại, lập tức dùng sức mạnh bạo hơn. Vù vù. Trong nháy mắt, hắn ta trực tiếp lao tới trước mặt của Lâm Thành như một viên đạn. Bốp. Ngay sau đó, Lâm Thành đưa tay phải của mình ra và nắm lấy cổ của Tà Thiếu nhanh như một tia chớp. Tay phải mạnh mẽ trực tiếp mà nâng Tà Thiếu lên không trung. Ngươi, sao có thể? Tà Thiếu mở to hai mắt với vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn ta xông tới muốn một phát đấm chết Lâm Thành. Ai ngờ hắn ta còn chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Thành nắm lấy cổ và nhấc bổng lên không trung. Tốc độ này thực là kinh khủng. Hơn nữa, hắn ta còn cảm thấy tay phải của Lâm Thành rất mạnh mẽ. Hắn ta không thể vùng vẫy được, càng vùng vẫy thì càng bị siết chặt hơn. Hô hấp của hắn ta cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Hắn ta không thể hiểu được tại sao Lâm Thành lại có sức mạnh và tốc độ kinh hoàng như vậy. Rõ ràng là một người bình thường. Nếu Lâm Thành là một cao thủ cổ võ thì điều đó còn có lý. Chứ một người bình thường tuyệt đối sẽ không có sức mạnh và tốc độ như vậy được. Đúng vậy, Lâm Thành quả thực không phải là người bình thường, mà hắn chính là một cương thi đột biến. Một cương thi đột biến biết phép thuật, kỹ năng võ thuật và một cánh tay phải mạnh mẽ. Ngươi sợ sao? Thực là khó tin phải không? Lâm Thành nhìn Tà Thiếu đang bị giữ trên không trung với nụ cười trên mặt. Hắn nói lại lời mà Tà Thiếu nói với hắn lúc nãy. Tà Thiếu vẫn hơi sửng sốt. Sau đó Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghệ. Cắn ngón trỏ, ấn vết máu lên trán của hắn ta đi. Tô Chiết Nghệ gật đầu, hắn hơi do dự một chút, nhưng vẫn dùng sức mà cắn mạnh vào tay mình. Ngón trỏ lại bị cắn lần nữa. Tô Chiết Nghệ vẫn cảm thấy không đau lắm. Mỗi lần đi theo Lâm Thành, Lâm Thành đều muốn dùng máu của hắn ta, khiến cho hắn ta phải sợ hãi. Nhưng mà không còn cách nào khác. Tô Chiết Nghệ là thân thể cực âm, khí huyết rất hữu dụng để chế ngự những thứ tà ác. Hiệu quả rất là tốt khi sử dụng. Người muốn làm gì? Thời điểm này, Tà Thiếu thấy hoảng hốt, trong lòng có linh tính không tốt. Ta nói cho ngươi biết, đừng có làm điều sằng bậy, nếu không ngươi sẽ phải chết. Không để ý đến lời của hắn ta nói, Tô Chiết Nghệ trực tiếp dùng ngón trỏ đã cắn ấn vào trán của Tà Thiếu. Một giọt máu từ cơ thể cực âm lập tức dính vào trán của Tà Thiếu. Sau đó Lâm Thành tay trái kết ấn, trong miệng thì niệm động trung ngữ, cuối cùng thấp giọng mà kêu lên một tiếng sắc. Giây sau, tay trái của hắn có một cái pháp ấn chụp vào trán của Tà Thiếu. Một âm thanh ăn mòn vang lên chói tai. Một hư ảnh trong suốt có vẻ mặt dữ tợn lập tức xuất hiện trong cơ thể Tà Thiếu. Quả nhiên giống như Lâm Thành nghĩ, Tà Thiếu đều bị tà vật chiếm giữ. Nếu không thì tính cách của hắn sẽ không thay đổi mạnh mẽ như vậy. Trước đó hắn còn không chắc, nhưng bây giờ có thể khẳng định rồi. Cũng không biết rốt cuộc thứ tà vật này là gì, nhưng chắc chắn nó không phải là lệ quỷ hay yêu quái, cũng không phải là ma quỷ tà linh, chắc là thuộc một loại tà vật nào đó. Trên đời này có rất nhiều tà vật, chỉ cần hợp duyên là đều có thể sinh ra trí tuệ tâm linh. Khi trí tuệ tâm linh được sinh ra thì nó sẽ trở thành linh hồn, sau đó có thể tu luyện. Khi lạc đường lầm lối trong khi tu hành thì sẽ trở thành ác linh. Tà linh chính là một thuật ngữ chung để chỉ tà vật. Cũng có nhiều loại, cũng giống như quỷ vậy. Có quỷ treo cổ, quỷ nước, sắc quỷ, lệ quỷ, vân vân. Còn không ra sao? Khuôn mặt của Lâm Sành trầm xuống, lại tiếp tục chụp một pháp ấn lên trán của Tà Thiếu. Hiện tại, hắn sử dụng phong ấn trừ tà của Mao Sơn. Tuy rằng tên có chữ trừ tà, nhưng cũng có thể trừ quỷ, trừ yêu. Bùm! Hai pháp ấn chụp xuống. Cuối cùng, một thanh âm kỳ lạ vang lên, và sau đó là hư ảnh trong suốt trực tiếp bay ra khỏi cơ thể của Tà Thiếu. Xì xì xì! Bây giờ là ban ngày, trời còn chưa tối. Dưới ánh sáng mặt trời, hư ảnh trong suốt nhanh chóng bị ăn mòn. Như thể những người bình thường bị tạt axit vậy, trông thật là kinh hãi. Hư ảnh trong suốt đau đớn rãy rủa trên mặt đất, gào thét như một con lợn bị chọc tiết. Xì xì! Trong vài giây, hư ảnh trong suốt biến thành một vũng nước mù. Hơi có mùi thối, nhưng so với mùi của tử thi thì mùi này chẳng là gì cả. Hư ảnh trong suốt đã bị ánh mặt trời giết chết. Tà Thiếu hôn mê bất tỉnh. Tà khí màu đen tỏa ra từ trên trán của hắn ta, chết theo hư ảnh trong suốt và dần dần tiêu tan cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Lão đại, làm sao bây giờ? Tô Chất Nghị bên cạnh hỏi. Chờ hắn tỉnh lại đi. Coi như lần này hắn bị tà vật thao túng nên sẽ không giết hắn. Lâm Thành đặt cơ thể của Tà Thiếu trên mặt đất. Nếu đè xuống thì Tà Thiếu sẽ bị chết. Vốn Lâm Thành quyết định sẽ giết chết Tà Thiếu, nhưng hiện tại xem ra tất cả những thứ này đều không có liên quan gì đến Tà Thiếu, đều là do hư ảnh trong suốt đó giở trò. Cũng không biết hư ảnh trong suốt kia thuộc loại tà vật nào, nó có thể bám vào con người và điều khiển cơ thể như vậy. Dường như nó có thể lấy đi ký ức của người khác. Nếu không thì hư ảnh trong suốt không thể biết rằng Tà Thiếu là học sinh của trường trung học và thậm chí còn có thù với hắn. Nhớ lại nội dung trong Mao Sơn dị lục, dường như trong đó cũng không có ghi chép những điều này. Xem ra Mao Sơn năm phái trước đó cũng chưa từng thấy tà vật này bao giờ. Nói về Mao Sơn dị lục, đây chắc được coi là bảo vật trấn phái của Mao Sơn năm phái rồi. Những điển cổ điển tịch của Mao Sơn dị lục không thể đo đếm được bằng đan dược hay tiền bạc. Không để Lâm Thành và Tô Chiết Nghị đợi lâu, Tà Thiếu đã chậm rãi mở mắt. Thần sắc của hắn ta rất kém, dù sao thì cũng mới vừa bị tà vật khống chế cơ thể. Ánh mắt của hắn ta lộ ra vẻ kinh ngạc mà nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy cổ có chút khó chịu, cho nên hắn ta đưa tay nới lỏng cổ áo. Sau đó, hai mắt của hắn ta trừng lớn, như là đang nghĩ tới cái gì, giống như một con thỏ sợ hãi, lập tức bật dậy khỏi mặt đất. Hắn ta hét lên với vẻ kinh hoàng trên mặt. Có quỷ! Có quỷ! Có quỷ! Cứu! Đừng kêu nữa! Lâm Thành nói. Nghe có người nói chuyện, Tà Thiếu nhìn về phía Lâm Thành và Tô Chiết Nghị, sau đó lại nhìn xung quanh và thắc mắc hỏi. Đây là đâu? Tại sao ta lại ở chỗ này chứ?